Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1382, Cách Lâm. Mấy ngày sau, Edmund tìm được Dương Phong, một khuôn mặt vẻ sầu lo nói ra, thành chủ đại nhân, lương thực của chúng ta cùng nước đều gần như không còn, làm sao bây giờ? Trong đám người, đã có chút sợ hãi cảm xúc tại lan tràn, không còn mới thức ăn nước uống, chỉ sợ đội ngũ liền duy trì không nổi nữa. Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên đáng sợ nhất chính là không có thức ăn nước uống. Lục Liễu Khu mặc dù cằn cỗi, nhưng còn có thể tìm tới một chút quả mọng cùng nước. Mà Hắc Thạch Hoang Nguyên, cây cối đều 10 phần thưa thớt. Về phần nước cái kia càng là thiếu đến không thể lại ít. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta đã biết, chúng ta đi, chúng ta muốn đồ ăn, chúng ta muốn nước, cho điểm đồ ăn chúng ta đi. Ta muốn uống nước. Tại cực lớn bán thú nhân di chuyển trong đội ngũ, rất nhiều bán thú nhân đều chen đến bán thú nhân quân đội trước đó. Đau khổ cầu khẩn nói. Bởi vì chạy đến quá mức vội vàng, rất nhiều bán thú nhân đều vẻn vẹn chỉ là mang một chút thức ăn nước uống. Mấy ngày, để bọn nó đã có chút không chịu đựng nổi. Những cái kia nửa thú nhân chiến sĩ nhóm cũng chỉ có thể đủ gượng gạo ngăn những cái kia bán thú nhân, không để bọn họ tiến lên. Nếu không thì liền sẽ ủ thành cực lớn bạo động. Thành chủ đại nhân đến rồi. Thành chủ đại nhân tới. Đột nhiên trong lúc đó, một bên truyền đến từng trận kinh hô thanh âm, những cái kia bán thú nhân nhóm một chút đem ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Những cái kia đang tại ầm ĩ lấy bán thú nhân nhóm cũng một chút yên tĩnh lên. Từng đạo khát vọng ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Thành chủ đại nhân, chúng ta không có nháo sự, cũng không muốn nháo sự. Thế nhưng là... Hài nhi của ta đã 2 ngày không có uống nước, ta chỉ nghĩ để hắn uống một ngụm nước van cầu ngài. Lòng từ bi, có cái gì trách phạt, liền hàng tại ta trên người, buông tha hài nhi của ta, cũng không cần đuổi chúng ta đi. Một tên mặt mũi nhăn nheo mèo nhân tộc bán thú nhân, ôm một cái xanh sao vàng vọt, tuổi chừng 13-14 tuổi. Đôi môi nứt ra mèo nhân tộc bán thú nhân nữ hài quỳ gối Dương Phong trước người, khổ khổ cầu khẩn nói. Hiện tại những cái kia bán thú nhân người đã ở hắc thạch trong cánh đồng hoang vu, cũng không còn một chút đường lui. Một khi bị từ lớn trong bộ đội đuổi đi, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Thành chủ đại nhân, chúng ta sai, không muốn đuổi chúng ta đi. Thành chủ đại nhân, chúng ta sai, tha chúng ta lúc này đây đi. Những cái kia bán thú nhân nhóm đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng về Dương Phong dập đầu cầu khẩn nói. Yên tĩnh, Dương Phong khẽ trao mày. Một cỗ khí thế khủng bố lập tức bộc phát, quát khẽ một tiếng, trực tiếp đè lại tất cả nửa thú thanh âm của người. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi nhận lấy thức ăn nước uống. Bán thú nhân toàn bộ an tĩnh lại đằng sau. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo bán thú nhân hướng về phía trước đi 1 cây số. Thể nội pháp lực phun trào, một mảnh nhìn một cái không thấy giới hạn hắc thạch mà đột nhiên vỡ ra, lộ ra một khối tràn đầy nước cực lớn hồ nước. Từng khỏa cây bánh mì trực tiếp từ cái kia hồ nước chung quanh bên trong lòng đất dài đi ra. Nhanh chóng thành thục, biến thành từng khỏa treo đầy cây bánh mì đại thụ. 10 mấy khỏa cây bánh mì đột nhiên vỡ ra, một cỗ cây bánh mì đặc hữu bột mì mùi thơm ngát. Một chút tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn, thành chủ đại nhân vạn tuế. Những cái kia bán thú nhân nhóm gặp một màn này, rung động trong lòng, đều nhao nhao phủ phục tại trên mặt đất, cơ hồ đều nhịp nói. Nhìn thấy bán thú nhân bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hồ nước ở trong nước cùng cây bánh mì đều là lúc trước hắn liền chuẩn bị xong. chỉ cần hao phí một chút pháp lực, liền có thể đem bày ra, thu phục bán thú nhân trái tim. Hắc Nham Thành, nguyên bản vốn đã bị Dương Phong một mồi lửa thiêu hơn phân nửa Hắc Nham Thành. Lúc này đã đại biến dạng, khắp nơi đều là nguyên một đám cực lớn binh doanh lều vải. Tại những cái kia lều vải phía trên đều cắm vào một cái văn có một đầu huyết sắc sư tử cực lớn chiến kỳ. Huyết sư quân đoàn là huyết sắc sư tử vương cách lâm thống soái tinh nhuệ quân đoàn. 2 vạn huyết sư trong quân đoàn mỗi một tên chiến sĩ đều là sư tộc chiến sĩ. Mỗi một người đều là thân kinh bách chiến cường giả, đều tu luyện ra đấu khí. Huyết sư quân đoàn cũng là thú nhân đế quốc bên trong cường đại nhất một cái quân đội tinh nhuệ. Ngoại trừ huyết sư quân đoàn bên ngoài, tại trong binh doanh còn trú đóng mấy chục con binh sĩ. Mỗi một cái binh sĩ số lượng đều tại 300 đến khoảng 2.000 người. Thú nhân đế quốc mặc dù tên vì đế quốc, sự thật thượng bộ rơi chê cái bóng cực nặng. Thú nhân đế quốc hoàng tộc, sư tộc, hổ tộc chỉ là thú nhân đế quốc bên trong cường đại nhất 2 cái. Bộ tộc, bọn nó chỉ có thể hiệu lệnh những cái kia bộ tộc phái binh tiến hành đủ loại chiến đấu. Không còn cách nào chân chính khống chế tất cả đại bộ lạc quân đội. Hắc Nham Thành bên trong vị trí trung ương, một cái cực lớn doanh trướng bên trong. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc là ai lại có thể lẻn vào Hắc Nham Thành, công nhiên sát hại Thiết Lang bộ lạc Bố Lỗ Khác? Một tên đầu đầy tóc vàng, mọc ra một đôi sư tử lỗ tai, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên, huyết sắc sư tử vương cách lâm quét phía dưới đám người một cái, lạnh như băng nói, tại doanh trướng hai bên đứng huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn tướng lĩnh, cùng với cái kia tất cả đại bộ lạc phái ra thú nhân tướng lĩnh. Những tướng lãnh kia nguyên một đám đô hàn thiền nhược cấm, không nói một lời. Thiết Lang bộ lạc Bố Lỗ Khác tại trọng binh bảo vệ Hắc Nham Thành bên trong bị người trực tiếp ám sát, chuyện này cũng tại thú nhân đế quốc luôn làm trò hề, đồng thời cũng đau nhói thú nhân đế quốc thần kinh. Cách lâm lúc này mới sẽ nhanh như vậy đuổi tới nơi đây, những thú nhân kia tướng lĩnh đều biết cách lâm lúc này tất nhiên vô cùng phẫn nộ, bởi vậy đều không dám nói chuyện, sợ chọc giận tới cái này một tôn ma vương. Huyết sắc sư tử vương cách lâm trong hai mắt thoáng qua một đạo hung quang, lạnh giọng nói, Bố Lỗ Khác tên phế vật này, chính mình chết cũng liền chết, thế nhưng là hắn chết lại đem Hắc Nham Thành lương thảo để những cái kia đáng chết phản nghịch đốt cháy hết sạch, đơn giản tội ác tày trời. Truyền mệnh lệnh của ta, để Thiết Lang bộ lạc đem Bố Lỗ Khác thân tộc giao ra, hết thảy xử tử, là điện hạ. Một tên mặt không thay đổi chiến sĩ lạnh như băng lên tiếng, liền nhanh chóng lui xuống. Phía dưới rất nhiều thú nhân đế quốc tướng lĩnh thân thể lập tức đánh dùng mình một cái, đối với cách lâm lại càng thêm e ngại một chút, con mắt nơi sâu xa lộ ra một chút thỏ tử hồ bi thần sắc. Một tên đế quốc quý tộc chiến sau khi chết, thân tộc cũng không có thể đạt được bảo hộ. Không ít thú nhân đế quốc tướng lĩnh trong lòng đều đối với cách lâm tràn đầy bất mãn. Chỉ là cách lâm là đế quốc thân vương, tàn bạo thích giết chóc, tại thú nhân đế quốc bên trong địa vị cao thượng, tự nhiên không người nào dám tùy tiện làm tức giận hắn. Cách lâm lạnh lùng quét một tên hồ nhân thú người một cái, lạnh lùng nói, Owen, trước mắt lương thảo tình huống thế nào? Owen nhanh chóng hồi đáp, thân vương điện hạ, chúng ta trước mắt có lương thảo chỉ đủ chúng ta 5 ngày sử dụng. Kế tục lương thảo đang tải từ trong nước trở tới đây, ước chừng 10 ngày, tất cả lương thảo liền có thể toàn bộ thích hợp. Cách lâm cười lạnh nói, 10 ngày, ta một ngày đều không muốn chờ. Truyền mệnh lệnh của ta, Ngân Sư Bộ đóng giữ Hắc Nham Thành, còn lại các bộ theo ta cùng nhau tiến vào Hắc Thạch Hoang Nguyên, săn giết những cái kia bán thú nhân. Owen sắc mặt đại biến vội vàng khuyên nói ra. Thân vương điện hạ, tuyệt đối không thể. Những cái kia bán thú nhân đã tiến vào hắc thạch hoang nguyên mấy ngày. Chúng ta mang theo lương thảo không đủ. Coi như truy bên trên, đánh bại bọn nó, cũng không có lương thảo có thể trở về. Một tên lang tộc tướng lĩnh khẽ chau mày, tiến lên một bước khuyên nhủ. Thân vương điện hạ, ta cho rằng Owen nói rất có đạo lý. Hiện tại truy kích, coi như thắng, chúng ta cũng không có lương thảo có thể trở về. Hơn nữa chúng ta còn phải nuôi sống mười mấy vạn nửa nô lệ thú nhân. Chúng ta bây giờ lương thảo, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa còn có vấn đề nước. Hắc thạch hoang nguyên khô hạn thiếu nước. Tại không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, liền tùy tiện tiến vào nơi đó, thật sự là quá nguy hiểm. Cách Lâm trong mắt lóe lên một đạo băng hàn chi sắc, lạnh giọng nói, các ngươi mong muốn chống lại quân lệnh sao? Chẳng lẽ không có nghe được? Đó là mệnh lệnh của ta sao? Tên kia lang tộc tướng lĩnh buông xuống đầu, chậm rãi nói, thuộc hạ không dám, chỉ là như vậy tùy tiện xâm nhập hắc thạch hoang nguyên, thật sự là quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chúng ta chủ lực liền sẽ toàn diệt tại hắc thạch hoang nguyên. Còn xin thân vương điện hạ nghĩ lại. Cách Lâm mí mắt cũng không có chọc động một cái, lạnh như băng nói, kháng mệnh bất tuân, chém hắn. Một tên đứng tại Cách Lâm bên người sư tộc thị vệ lập tức bộc phát ra một cỗ có thể so với thất giai chiến sĩ khủng bố đấu khí. Tiến lên một bước, một đao giống như lưu tinh đồng dạng, hướng tên kia lang tộc tướng lĩnh trực tiếp bổ tới. Đao quang lóe lên, tên kia lang tộc tướng lĩnh còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bay lên cao cao, một lớn bồng máu tươi từ lồng ngực của hắn chứa nước lũ phun ra, tung tóe xuất tại toàn bộ đại doanh bên trong. Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh gặp một màn này, nguyên một đám trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc, lại nhất nhất thấp cúi thấp đầu xuống sọ. Tại Cách Lâm cái này đế quốc thân vương trước mặt, bọn họ coi như mong muốn phản kháng cũng mười phần bất lực. Cách Lâm trong mắt lóe lên một đạo tàn bạo quang mang, cười lạnh nói, các ngươi nghe cho ta, bằng vào ta quân thực lực, hoàn toàn có thể tại những cái kia bán thú nhân tiến vào hắc thạch hoang nguyên nơi sâu xa trước đó, đem bọn nó ngăn lại. Về phần lương thảo cùng nước lời nói, các ngươi cũng không cần lo lắng. Những cái kia bán thú nhân nếu có thể tiến vào hắc thạch hoang nguyên nơi sâu xa, như vậy nhất định có nguồn nước cùng lương thực. Coi như không có nguồn nước cùng lương thực, chúng ta cũng có thể uống máu của bọn nó, ăn thịt của bọn nó, tiếp đó chộp vào đem bọn họ bắt trở lại, để bọn nó biết rõ, bọn nó trời sinh chính là chúng ta nô lệ. Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh nghe vậy, trong lòng cũng hơi phát lạnh. Cách Lâm lời nói mặc dù rất có đạo lý, thế nhưng là những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh đã tự nhận là người văn minh, đối với ăn bán thú nhân dạng này sinh mệnh có trí tuệ, trong lòng đều có chút mâu thuẫn. Chỉ là thân ở thú nhân đế quốc, bọn họ đều căn bản không có lựa chọn nào khác. Cách Lâm lạnh lùng nói, các ngươi rõ chưa? Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh đều nhịp nói, minh bạch. Cách Lâm phất phất tay nói, minh bạch, liền đi thi hành mệnh lệnh a. Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh nhau nhau cách bắt đầu tập kết mệnh lệnh của mình. https://www.sop.com.txt 90316207287 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.